Thần Điêu Phong Vân, chương 484, Đông Doanh đi người đàn bà tranh chua chửi đồng. Góc truyện audio.com, một hồi đổ mồ hôi triệt đầm đìa, một hồi một nam hai nữ kích tình rốt cục cáo một giai đoạn một đoạn. Cao Sướng qua đi bình tĩnh, hoàn toàn ghi tại Mộc Tử cùng Thanh Tú Tử trên mặt. Hai cái xinh đẹp được tiểu mỹ nữ, trên mặt đều mang theo thỏa mãn dư vị, không thể không nói. Lão bà cùng tiểu nữ nhân hương vị rất không giống nhau. Cùng dầu nhược nhã lệ cùng một chỗ lúc, Huyết Thiên Quân chỉ có điên cuồng, nhưng là lại cùng Mộc Tử cùng Thanh Tú Tử cùng một chỗ lúc. Hắn cũng rất hưởng thụ chinh phục quá trình, nhìn xem hai cái nữ hài được chính mình chinh phục, hắn tự nhiên mà vậy có một loại kiêu ngạo cảm, đó là chỉ có tại chinh phục sau mới có cảm giác. Thiên Quân ca, chúng ta phải đi về sao? Mộc Tử giống như vẫn chưa thỏa mãn giống như nói. Huyết Thiên Quân nhẹ gật đầu, khẽ cười nói, là, bằng không thì các ngươi mẫu thân nhất định lo lắng các ngươi. Rạng sáng ngày hôm sau, dầu nhược nhã lệ được bề bộn bên ngoài dồn dập tiếng đập cửa bừng tỉnh. Mắt nhìn bên người rỗng tuếch, cũng không biết hai cái con gái cùng Huyết Thiên Quân đi nơi nào. Nàng mặc trở về váy dài, vài bước đã đến ngoài cửa. Cả mất trật tự được tóc cũng không kịp chải vuốt, mở cửa lúc, thấy được bên ngoài chỗ đứng chi nhân. Tỷ tỷ, ngươi còn ngủ đây này. Trong phủ đã đến khách quý A Hát, đứng tại trước mặt đúng là Mặt Xuân. Xem nàng vội vàng sao động biểu lộ, hiển nhiên người tới không đơn giản. Dầu nhược nhã lệ đánh cho cái hà hơi, không hề tinh thần mà nói. Cái kia thì thế nào? Ai đến cùng ta có cái gì quan hệ? Thấy nàng đi vòng vèo đi trở về trong phòng, Mặt Xuân vội vàng đi vào theo, vốn là nhìn nhìn trên giường, chỗ đó mất trật tự vô cùng, hiển nhiên tối hôm qua nàng lại bị Huyết Thiên Quân buôn bán chinh phục một đêm. Ngủ không ngon mới có thể như vậy mỏi mệt, tỷ tỷ, tứ đại gia tộc mọi người đã đến, ngươi nói cùng ngươi có quan hệ hay không? Mặt Xuân lo lắng nói, nghe được nàng nói như vậy. Dầu nhược nhã lệ mới quay đầu lại, mở to hai mắt khiêu mi nói, tứ đại gia tộc, bọn hắn tới làm gì? Mặt Xuân lắc đầu, nói khẽ, Mộ Thiên không tài, ta cũng không rõ ràng lắm, hiện tại trong phủ cả cái ứng phó mọi người không có. Ngươi nếu không đi, ta như thế nào ứng phó bọn hắn A Hát? Ngươi tự nói Mộ Thiên không tài, lại để cho bọn hắn ngày khác lại đến bái phòng đúng rồi. Dầu nhược nhã lệ tức giận mà nói, cái này Đông Doanh danh môn vọng tộc nhiều hơn, nhưng là tứ đại gia tộc, tại Đông Doanh danh môn bên trong, tứ đại gia tộc nhưng lại cực kỳ có địa vị, mặc dù là thiên hoàng, cũng đúng tứ đại gia tộc rất tôn kính. Nhìn xem dầu nhược nhã lệ, Mặt Xuân kiều chân nói, tỷ tỷ, nếu bọn hắn chỉ là tới bái phòng, ta đã sớm đi đuổi đi bọn hắn, thế nhưng mà bọn hắn đến thời điểm. Từng cái trên mặt đều mang theo rất hung biểu lộ, mà đến cũng không nói muốn tìm Mộ Thiên, dụi dụi mắt con ngươi. Dầu nhược nhã lệ bất đắc dĩ nói, ta cũng không có biện pháp A Hát, bọn họ cũng đều biết mộ trong thiên phủ, địa vị của ta đã không thể so với lúc trước, ngươi cùng mùi thơm ngát cùng đi ứng phó. Mặt Xuân dịu dàng nói, tỷ tỷ, thiên quân đây này, như thế nào, ngươi muốn cho hắn đi? Dầu nhược nhã lệ nghi âm thanh đạo, nhẹ gật đầu, Mặt Xuân cảm thán nói, thiên quân võ công tốt, nếu bọn hắn thật muốn nháo sự, hắn còn có thể bảo hộ ta bỗng chốc. Ha ha, lão bà, ai muốn khi dễ ngươi A Hát, còn muốn ta bảo hộ. Ngay tại nàng vừa dứt lời, Huyết Thiên Quân thân hình xuất hiện ở Mặt Xuân bên cạnh thân. Duyên dáng gọi to một tiếng, Mặt Xuân lại càng hoảng sợ. Nàng cũng biết Huyết Thiên Quân bổn sự, đến như gió đi vô ảnh, mặc dù là ban ngày, cái này đột nhiên xuất hiện, hay là rất sợ người, chứng kiến Huyết Thiên Quân đã đến, Mặt Xuân yên tâm, vì vậy nói chính mình mục đích tới nơi này, dầu nhược nhã lệ khả không quan tâm cái gì Mộ Thiên Vương phủ an nguy. Dù sao đêm qua nàng đã lại để cho hai cái con gái triệt để đã trở thành Huyết Thiên Quân người. Các nàng tùy thời có thể đi theo Huyết Thiên Quân ly khai tại đây. Đi qua một loại khác sinh hoạt, phu quân, tứ đại gia tộc cùng Mộ Thiên Vương phủ có chút ăn Tết. bọn họ là vô sự không lên điện Tam Bảo. Lai già bất thiện à hát, dầu nhược nhã lệ kiều thực nói ra, cho dù huyết thiên quân rất lợi hại, nàng cũng không muốn hắn đi. Đệ nhất, huyết thiên quân là người Trung Nguyên, một trong đó người vượn tại mộ thiên vương phủ, thế tất sẽ để cho tứ đại gia tộc người sau khi thấy. Đi ra bên ngoài nói mò, mà đổi thành cái thứ nhất là, huyết thiên quân cũng không phải cái loại lương thiện, nếu tứ đại gia tộc người lời nói chênh lệch lời nói. Hắn khả tuyệt sẽ không nhịn được, nếu giết tứ đại gia tộc người, cái kia vẫn còn được. Huyết thiên quân khẽ cười nói, mục tử không phải nói, nàng cùng Yakiu gia tộc được quan hệ rất tốt sao? Dầu nhược nhã lệ cao mày nói, tiểu hài tử nói lời ngươi cũng tin a hát. Mục tử cùng thanh tú tử cùng Yakiu gia tộc tiểu nữ nhi quan hệ rất tốt. Thường xuyên cùng một chỗ chơi, nhưng lại Yakiu gia tộc tộc nhìn chúng chính là mộ thiên trong tay binh quyền. Cho nên mới phải biểu hiện ra cùng mộ gia giao hảo. Nghe xong dầu nhược nhã lệ một phen giải thích, huyết thiên quân dần dần minh bạch, mộ thiên vương phủ binh lực, tại đông doanh là mạnh nhất. Tiếp theo là hắn mộ trời cũng là cái đông doanh trên giang hồ cao thủ. Như tuyệt không thần các loại, chính là của hắn người, mà tứ đại gia tộc, tại đông doanh, thắng tại có tiền có địa vị, đông doanh kinh tế nghiệp được bọn hắn cơ hồ lũng đoạn. Cho nên mới tạo thành tứ đại gia tộc ôm đoàn kết quả. Hiển nhiên tứ đại gia tộc được ánh mắt cũng không ngắn tiền. Đã có tiễn cùng địa vị, vậy muốn vốn có cường đại quân đội. Bọn hắn đây là muốn tạo phản a hát, đông doanh nội loạn, thế nhưng mà huyết thiên quân muốn nhất chứng kiến được, nhưng là hắn đã đến đông doanh, tự cũng không lại để cho đông doanh bởi vì nội loạn còn sụp đổ mất. Như vậy sẽ mất đi rất nhiều vô tận niềm vui thú. Nghĩ nghĩ, huyết thiên quân cười nói, lão bà, ta tùy ngươi đi xem, mừng rỡ nhìn xem huyết thiên quân, mặt xuân cao hứng cực kỳ khủng khiếp. Lôi kéo tay của hắn nói thẳng nói, phu quân, thật sự là của ta hảo phu quân, có ngươi cùng ta, cũng cái gì còn không sợ, xem bọn hắn cũng phải đi chiếu cố tứ đại gia tộc. Dầu nhược nhã lệ kiều âm thanh nói, các ngươi đi, ta ở chỗ này làm gì, ta cũng muốn đi, mộ thiên vương trước phủ phòng tiếp khách trước, nhất phái cảnh tượng nhiệt náo. Dầu nhược nhã lệ cũng nhìn thấy chính mình hai cái con gái. Các nàng vậy mà đã cùng Yakiu gia tộc tiểu nữ nhi chơi đã đến một chỗ. Nghĩ đến các nàng đêm qua khả một mực cùng huyết thiên quân cùng một chỗ. Nhưng bây giờ còn có tinh thần chơi đùa. Thần kỳ, đều cho ta tất cả bề bộn tất cả đi. Nhìn cái gì vậy, mặt xuân chứng kiến vòng vây ở phòng khách bên ngoài hạ nhân. Lập tức khẽ nói một tiếng. Những hạ nhân kia vừa nhìn thấy nàng, tất cả đều nhát gan tản ra. Huyết thiên quân cười thầm, cái này mặt xuân tại mộ thiên vương trong phủ, hiển nhiên gần đây đều là rất nghiêm khắc một mặt, bằng không thì những hạ nhân kia đã gặp nàng, cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Đi theo mặt xuân cùng dầu nhược nhã lệ sau lưng, huyết thiên quân vừa vào đi, tự cảm thấy vài cổ kỳ dị lực lượng tồn tại, cùng hắn nói là lực lượng, nói là nội lực cũng càng chuẩn xác, nhưng đông doanh cao thủ tu luyện. Không luyện đan điền, cho nên bọn hắn có bao nhiêu năng lực, cũng sẽ không che giấu. Ngược lại là hiện tại huyết thiên quân, thu liễm trên người mình cường đại khí tức, cùng người bình thường không giống. Tuy có tài trí bất phàm bề ngoài, cũng có cái kia có một phong cách riêng hỏa hồng tóc dài. Đi theo mặt xuân cùng dầu nhược nhã lệ sau lưng, lại để cho ai xem đều giống như tùy tùng người hầu đồng dạng. Mộ thiên vương phủ rốt cục có người xuất hiện, chúng ta còn tưởng rằng, cái này vương phủ ngoại trừ mộ thiên, ngay tại không có người sống đây này, một tiếng lanh lảnh cũng rất tốt nghe thanh âm đột nhiên tiếng nổ. Huyết thiên quân hướng phát ra như thế thanh âm người nhìn sang, là cái nữ nhân không tệ, hơn nữa là rất tuổi trẻ nữ nhân, một thân hồng nhạt khi. Mô, nô trang phục, cùng co lại tóc, lại để cho huyết thiên quân quả quyết biết rõ. Nàng là cái thiếu phụ, bởi vì hắn đi tới nơi này đông doanh đã lâu. Sớm đã biết rõ như thế nào phân biệt nữ hài cùng nữ nhân. Tại đông doanh có một bất thành văn quy củ, trên đường phố nữ nhân đều muốn vãn phát cùng bàn phát. Mà không có kết hôn nữ hài, tắc thì có thể thành kiến tóc dài, tóc ngắn, trong phòng khách đã ngồi mười mấy người, lại chia làm bốn tổ. Huyết Thiên Quân rất nhanh minh bạch, cái này là Đông Doanh cái gọi là tứ đại gia tộc. Ha ha, thần cơ, nói chuyện cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là người sống? Mạt Xuân trả lời lại một cách mỉa mai đạo. Nguồn, nghe được Mạt Xuân nói như vậy. Gọi thần cơ trên mặt nữ nhân lạnh lẽo. Nũng nịu nhẹ nói. Mạt Xuân, ngươi chẳng qua là Mộ Thiên nhị phu nhân. Dám can đảm cùng ta nói như vậy. Hiện tại Mộ Thiên không tài. Mặc dù là hắn tài, ta cũng dám giết ngươi. Mạt Xuân mắt nhìn sau lưng Huyết Thiên Quân, chứng kiến hắn được ánh mắt, Mạt Xuân lại quay đầu lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đây là Mộ Thiên Vương Phủ, không phải ngươi nữ nhân này tại đây khóc lóc om sòm được địa phương. Tại nàng bên cạnh giàu nhược nhã lệ một hồi cảm thán. Mạt Xuân khi nào to gan như vậy qua, nàng thực đem thần cơ trở thành chính nhà mình đích hạ nhân nữa à, nhưng là có Huyết Thiên Quân tài. Nàng còn có cái gì phải sợ, tại lời của nàng ân tiết cứng rắn đi xuống, thần cơ giương tay hất lên, chỉ thấy tay áo của nàng đột ngột biến trường, như Mạt Xuân mặt thẳng đánh tới. Cái này nhưng làm Mạt Xuân lại càng hoảng sợ, quay người tự hướng Huyết Thiên Quân sau lưng trốn, nhìn xem thần cơ trong mắt sát ý, Huyết Thiên Quân động cũng không động. Trên mặt lại cố ý lộ ra khiếp đảm, đem làm cái kia tay áo đến trước mặt hắn lúc. Lại đột nhiên ngừng lại, thần cơ ngửa đầu cười to nói, Mạt Xuân, ngươi cái người nhát gan nữ nhân, ngoài miệng nói qua, thần cơ cũng rất ngoài ý muốn, cái kia tại Mạt Xuân nam nhân trước mặt là ai, tuy nhiên trên mặt hắn lộ ra sợ hãi, thế nhưng mà chính mình lần này công kích, nếu là thật lên tới trên mặt hắn, đây chính là một kích bị mất mạng à hát, tốt rồi, thần cơ, ngươi náo đủ không có. Chúng ta hôm nay tới mục đích, cũng không phải cho ngươi tới giết người được. Một cái lão già tóc bạc lạnh giọng nói ra, thần cơ vừa tọa hạ, ngồi xuống, mắt nhìn lão già kia, cát giọng, liễu xanh ra ra, ta tại hồ đồ ư, là nàng Mạt Xuân làm được không đúng. Chúng ta tới đây ở bên trong lâu như vậy, cả chén nước trà đều không lên, cả cái chiêu đãi mọi người không có, đây không phải xem thường chúng ta mà. Ngồi ở thần cơ đối diện một cái nữ nhân đứng lên. Nhõng nhẽo cười nói, thần cơ muội muội nói đúng. Đây chính là Mộ Thiên Vương Phủ. Chẳng lẽ chỉ có một Mạt Xuân, sẽ không có mặt khác người chủ sự. Huyết Thiên Quân hiện tại đã cơ bản đã nhìn ra, thần cơ là cô bê nhất tộc, mà cái kia trên mặt cùng tường được lão già tóc bạc là Gia Kiêu gia tộc tộc được. Thần cơ cùng một nữ nhân khác sẽ nói ra nói như vậy. Hiển nhiên là nhằm vào Gia Kiêu gia tộc tộc, bởi vì Gia Kiêu gia tộc tộc thế nhưng mà cùng Mộ Thiên Vương Phủ giao hảo. Mạt Xuân thấy không sự tình, lại đứng dậy, xiên lấy eo khí nói. Các ngươi cho rằng đây là chợ bán thức ăn à hát, các ngươi là khách nhân không tệ. Chúng ta thế nhưng mà chủ nhân nơi này, nếu tại nhau nhau, đều cho ta ly khai. Nàng ngược lại là lại dám nói khoác lác. Nhưng là Huyết Thiên Quân cũng rất ưa thích Mạt Xuân cái này tính tình. Lấy được ra tay, chống đỡ được một mặt, nàng như vậy nào cũng tốt. Huyết Thiên Quân ngược lại muốn nhìn một chút tứ đại gia tộc. Mục đích tới nơi này, gặp được nàng như vậy, lại làm như thế nào ứng phó. Quả nhiên nàng như vậy một náo. Về sau nữ nhân Kiều Chân nói, Mạt Xuân, ngươi thực đem làm chính mình là Mộ Thiên Vương Phủ đích nhân vật người. Ta thực thay ngươi cảm thấy e lệ, ta Bạch Linh, có lẽ chưa thấy qua ngươi như vậy không muốn, lời của nàng còn chưa nói xong, một người đã đến trước mặt của nàng, cứ thế mà đem nàng lời nói sợ tới mức nuốt trở vào. Tại trước mặt nàng mặt người lên mang theo lạnh lùng, mắt tinh mày kiếm, tài trí bất phàm gương mặt lên, chút nào làm cho nàng nhìn không ra có bất kỳ biểu lộ. Tăng thêm cái kia một đầu hỏa hồng sắc tóc dài. Lại để cho Bạch Linh nuốt nuốt nước bọt, thân thể có chút hướng lui về phía sau lui. Vị này chính là, Gia Kiêu gia tộc tộc lão đầu đứng lên, nhìn về phía Mạt Xuân, rất khách khí mà hỏi. Mạc Xuân chưa bao giờ thấy qua Huyết Thiên Quân thi triển qua sự lợi hại của hắn. Nhưng là chỉ là một chiêu này, tứ đại gia tộc đến người tất cả đều đem khiếp sợ ghi trên mặt. Cái này tốc độ di chuyển bọn hắn cũng có thể làm được. Nhưng là vô thanh vô tức, bọn hắn cũng tuyệt đối làm không được. Dầu Nhược Nhã Lệ lúc này nhõng nhẽo cười nói. Đây là ta cùng Mạc Xuân mời đến hộ viện gia đình. Đây cũng là Huyết Thiên Quân làm cho các nàng nói như vậy. Bởi vì Huyết Thiên Quân không muốn quá sớm bạo lộ chính mình là người Trung Nguyên. Mà gương mặt không cách nào phân biệt, chỉ cần hắn không mở miệng, mấy cái này người Nhật Bản, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình là Trung Nguyên tới. Hết chương.